Chương 353, kinh diễm biểu hiện. Cái bụng cổ trướng, thiên cật ma há miệng vừa kêu, cuồn cuộn sóng âm xung ra, mạnh nhất phương hướng vừa lúc nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Quái vật chớ có làm can lúc trước, thiên cật ma cùng quấn lấy hắn Lam Hoàng hai nhà cao thủ là cùng nhau rơi vào huyết chỉ, khoảng cách đương nhiên cũng không xa. Tại hắn ra chiêu đồng thời, Lam Hoàng hai nhà tuyệt đỉnh cao thủ cũng là xuất kích, hung hăng đánh về phía hắn. Chiến ti trưởng Nguyệt Ảnh phân thân Hồng Mị Ma cùng Nguyệt Ma lập tức từ đằng xa vọt tới, hiệp trợ thiên cật ma, ven đường cao thủ bình thường khó mà ngăn cản bọn hắn một kích. Thánh công tử chạy mau cùng ma hầu kịch đấu đồng thời, Lam Thiên hét lớn nhắc nhở, nơi này cao thủ nhiều lắm, liền sợ Thạch Tiểu Nhạc có nguy hiểm. Chạy, chạy trốn được sao? Thiên cật ma cười to, lộ ra răng hàm. Bên trong huyết chỉ có sức đẩy, không có khả năng tiến vào. Mà bốn phía là hắc ám bích trướng. Càng là không đột phá nổi, ngược lại là ngay phía trước có một cái chính đang từ từ nứt ra khe hở, nhưng trước mắt còn quá nhỏ, người còn không cách nào thông qua. Loại tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể tại trên huyết trì không hoạt động, khinh công lại nhanh cũng vô dụng. Các ngươi đều cùng một chỗ tiếp chiêu đi, ma dục vi vương. Ma hầu thân thể nhảy lên, song trưởng bên trong ba động hợp lại là một, lại không còn là không mắt khuyết tán, mà là định hướng khuyết tán, bao phủ lại Lam Thiên. Hoàng Vinh, Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn bốn người. Hắn lại muốn lấy sức một mình, đại chiến bốn vị Lam Hoàng hai đại gia chủ. Bực này quyết đoán, thấy Ma Thiên Tông các cao thủ nhóm huyết mạch phấn trường, hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng hô. Chớ trì hoãn thời gian, mau giết hắn. Hoàng Vinh toàn thân đằng đằng sát khí, không cần hắn nhiều lời, bốn đại cao thủ cùng nhau vận dụng toàn lực, mưa gió cương khí giao thoa chồng ra, trải rộng trăm thước vuông tròn. Đôm đốp ma hầu lui lại 10 trượng, nhưng vẫn cương ép khóa chặt bốn người, khiến cho hắn nhóm không thể thoát thân. Lấy một địch bốn, cuối cùng quá mức miễn cưỡng. Cũng may hắn chỉ cần ngăn chặn bốn người một đoạn thời gian, chỉ cần thiên cật ma bọn người giết Thạch Tiểu Nhạc, hôm nay hành động liền hoàn thành một nửa. Về phần tin tức hội sẽ không tiết lộ ra ngoài, lần này hắn liền không chuẩn bị để Lam Hoàng hai nhà người chạy đi một cái đã mất đi Lam Gia cùng Hoàng Hoàn kiềm chế. Hồng Mị Ma cùng Tháng Ảnh lập tức dễ dàng hơn, nhất là khinh công nhất cao Nguyệt Ma, rốt cục bị hắn bắt được cơ hội, thoát ly Lam Hoàng hai nhà còn thừa tuyệt đỉnh cao thủ kiềm chế, thuận lợi nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hoàng bét rất nhiều người biến sắc. Thạch Tiểu Nhạc khinh công có lẽ nhanh hơn Nguyệt Ma, nhưng tu vi quá thấp, một khi giằng co, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Ma đuổi kịp, đến lúc đó liền xong đời. Nguyệt Ma, ngươi cao y tên Na Y liền hội kiếm tiện nghi, ta muốn ăn tiểu tử này thịt. Thiên cật ma liên thanh giống to, hận không thể thay vào đó. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, lần trước tại hắc ma lĩnh bị ngươi chạy chôn ở, lúc này ta muốn đích thân đền bù nỗi tiếc nuối này. A, ngươi không trốn sao? Gặp Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, Nguyệt Ma nhịn không được hiếu kỳ. Trốn hữu dụng không đã vô dụng, vì sao muốn trốn? Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt nói. Nguyệt Ma đắc ý lạnh cười, ngươi tiểu tử này ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Đa ra mở bơ tờ đi đại gia đuổi bắt công phu của ngươi. Như vậy đi, ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Thánh công tử thì sao còn không phải trong tay của ta thịt cá, mặc ta xâm lược. Nghĩ đến đây, Nguyệt Ma liền không khỏi liền thanh cười to, rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Muốn cho ta thúc thủ chịu trói, chỉ sợ, ngươi còn không có bản sự kia. Thạch Tiểu Nhạc lấy bên hông chuôi kiếm. Nơi xa Hồng Mị Ma giận tí mặt, Nguyệt Ma ngươi tại trì hoãn cái gì, sợ hầu ra áp lực không đủ lớn à, mau mau ra tay giết hắn. Siêu Nguyệt Ma động, bất tỉnh Hoàng Nguyệt ánh sáng bắn ra ngoài trăm thước, người khác liền đến phía trước, mang trên mặt vẻ dữ tợn, ta để ngươi xem một chút, ta có bản lánh hay không để ngươi thúc thủ chịu trói. Tháng Ảnh chi chảo. Hư vô phiêu miếu Nguyệt chi ý cảnh phát ra, sứ Nguyệt Ma móng vuốt trở nên mộng ảo bắt đầu, giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Rõ ràng tốc độ không nhanh, hết lần này tới lần khác tiến đến lúc, ngươi mới có thể cảm thụ nó. Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vô ra, ma khí thao thiên. Rõ ràng là ma ngọc thủ tuyệt học. Doanh khí kình điên cuồng bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc lui về sau vài chục bước, trái lại Nguyệt Ma, lại không có chút nào dị trạng. Nhưng là rất nhiều người sắc mặt biến. Nhất là biết rõ Nguyệt Ma thực lực người, vừa rồi cái kia một chảo, hắn rõ ràng vận dụng sáu thành thực lực. Hẳn là có thể tùy tiện giết Thạch Tiểu Nhạc mới đúng, tại sao sẽ là như vậy ma thiên thủ? Hồng Mị Ma thầm cắm răng ngà. Hắc ma thần quân ma thiên thủ, danh xưng khắc địch chế thắng, từ trước đến nay có được khắc chế cái khác ma đạo võ học năng lực. Vừa rồi một lần kia giao phong, Thạch Tiểu Nhạc chính là đa chia hệ mở ma thiên thủ tiện nghi. Bất quá, nếu Thạch Tiểu Nhạc bản thân thực lực quá kém, vậy không thể nào làm được một bước này. Với lại không biết vì sao à, Hồng Mị Ma luôn cảm giác Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra ma thiên thủ, uy lực cùng áp chế tính quá lớn một điểm, không hợp lẽ thường. Không có khả năng Nguyệt Ma sắc mặt đột biến, thẹn quá hóa giận phía dưới, công lực để tụ đến 10 thành 10, tay trái khoanh tròn, xuất hiện một mặt màu trắng loáng tròn ca nhở, trong kính phản chiếu lấy Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Theo tay phải hắn điên cuồng xé rách, tầng tầng đáng sợ chảo ảnh liền cách mấy chục mét m, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất phong thần thối bên trong bước phong túc ảnh, mơ hồ thân thể nhanh chóng lướt qua trùng điệp chảo ảnh. Tận quản không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, nhưng rất nhiều người vẫn là không khỏi ánh mắt lấp lóe, nhịn không được vừa đấu kỵ vừa ghen ghét. Toàn bộ Đại Lương Châu, chỉ sợ tìm không thấy một môn tối công, có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ so sánh. Ta nhìn ngươi có thể né tránh đến khi nào? Nguyệt Ma đồng dạng sử xuất hắn Nguyệt Ảnh thần hành, truy kích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần hao hết nội lực đối phương, khinh công lại nhanh thì có ích lợi gì một đạo ai nhờ chăng? Một vòng cuồng phong bóng dáng, chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng giao thoa, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới trước một khắc hư ảnh còn chưa tan đi đi, giờ khắc này lại xảy ra mới ảnh, lít nha lít nhít, để cho người ta hoa mắt. Nếu như đem động tác thả chậm mấy lần, liền có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ càng mau một chút, với lại rất nhiều lần đánh vào tháng trên ma thân, làm sao đối phương hộ thể cương khí quá mức cường đại, trừ phi là yêu cầu thơ ý gian sát chiêu. Nếu không khó mà có hiệu quả. Cái gì cầu thí thánh công tử, chỉ là một cái sợ chết đồ hèn nhát mà thôi, liền cùng ta chính diện một trận chiến dũng khí đều không có, buồn cười đến cực điểm lâu đuổi không kịp, ngược lại liên tục bị Thạch Tiểu Nhạc chiếm mo nở lơ y nho, Nguyệt Ma ngầm sinh lửa giận, mở miệng kích đường. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời. Nguyệt Ma, ta đến giúp ngươi một tay, oanh đi nhờ căn qua, đi nhờ đang cùng Lam gia cao thủ giao chiến Thiên Cật Ma bỗng nhiên quát khẽ. Đối mặt cái sau nắm đấm không tránh không né, chỉ là đem cái bụng hướng bên trong rụt một vòng. Lam gia cao thủ quyền kình đánh vào trên bụng, lệnh Thiên Cật Ma phun ra một ngu mở máu, nhưng là nó quyền kình lại quỷ dị địa thuận cái bụng, từ Thiên Cật Ma trong miệng tuôn ra, hóa thành một vòng chỉ cao bằng một người sóng âm, cấp tốc phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Đầy trời phong ảnh vì đó một thanh, thu sóng âm vòng tròn ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ đại giảm. Ha ha ha! Nguyệt chiếu đại địa tận dụng thời cơ, Nguyệt Ma đem công lực vận chuyển tới cực hạn, sử xuất mình cuộc đời sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp một vòng trăng tròn ở tại phía sau dâng lên, to bằng vại nước ga nhờ trăng bên trong, nô ra một cái sinh động như thật móng vuốt, tiện tay bóp, lệnh Thạch Tiểu Nhạc bốn phía không khí đều tại bạo tạc, vỡ nát. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, nhanh đến rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Lam Hoàng hai nhà cao thủ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thánh công tử xong. Hắn có thể tiếp được Nguyệt Ma tiện tay một kích, nhưng tuyệt đối không tiếp nổi đối phương toàn lực tuyệt sát. Thánh công tử Lam Thiên bọn người gầm thét. Trước đó bốn đại cao thủ liên hợp, nhiều lần chấn động đến ma hầu miệng đầy máu tươi, làm sao đối phương ma dục thần công 10 điểm cuốn người, quả thực là kéo lại bọn hắn. Màu xanh nhạt to lớn chảo ảnh nên không chụp tới, trên trời dưới đất, không còn có Thạch Tiểu Nhạc trốn con đường sống. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, có khẩn trương. Có mong đợi, duy nhất không có, chính là sợ hãi. Đã lâm vào khốn cảnh, vậy liền trực diện đến cùng A một cỗ hung ác điên cuồng đến cực hạn, ngoan lệ đến cực hạn, muốn phá hủy thế gian hết thể sát ý, từ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân trong lỗ chân lông lộ ra. Bay lên tóc đen, thanh tịnh thanh sam, cùng khí tức hoàn toàn tương phản tuấn giật bề ngoài, để hắn thoạt nhìn như là một tôn lửa gạt thế nhân ma thần, tràn ngập mâu thuẫn mị lực. Tay cầm xích hỏa kiếm chuôi. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rút ra giống trong thoáng chốc, mọi người giống như nghe được sắc lệnh, the the âm thanh từ trong địa ngục vang lên, từ đen chuyển đỏ, đại biểu cho giết chóc cùng chẳng lành kiếm khí xoay tròn lấy xung ra, mang sau khi đứng dậy khói đặc cuồn cuộn. Két, két, két. Màu xanh nhạt to lớn chảo ảnh, tiến lên chi thế mãnh liệt địa một trận. Kiếm khí chui ở phía trên, không ngừng hướng phương hướng ngược trùng kích. Mấy chục lần về sau, chảo ảnh mặt ngoài xuất hiện vết rách. Ngưng làm một cỗ chảo kình lập tức tứ tán bộc phát. Quanh trời cao kịch chấn. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ra. Nguyệt Ma sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó khôi phục bình thường. Thạch Tiểu Nhạc thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo địa rút lui mấy chục thước vuông mới dừng lại. Không chết thấy rõ một màn này, mọi người tại đây chớ bất đại kinh. Đối mặt đại lương ngũ ma một trong nguyệt ma một kích toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có chết, bị hắn chặn lại. Phải biết nguyệt ma không chỉ tu vì đạt đến linh quan cảnh đỉnh phong, chảo ý càng là tiếp cận viên mãn, tương đương với đại thành kiếm tâm cảnh giới, lại thêm 10 thành nguyệt chi ý cảnh, chính diện đối quyết bên trong, thế mà không có cầm xuống linh quan cảnh tam trọng, kiếm tâm chỉ có tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc đơn giản quá hoang đường, hắn ý cảnh, đạt đến 10 thành, với lại, uy lực so phổ thông ý cảnh cường rất nhiều. Hồng Mị Ma Hoa dung thất sắc, lần thứ nhất sinh ra nồng đậm hàn ý. Nghe nói vị này thánh công tử mới 26-27 tuổi, lại trực tiếp nắm giữ một môn 10 thành cao thâm ý cảnh, lại cho hắn thời gian phát triển tiếp, có trời mới biết hội đi đến một bước nào. Kỳ thật Hồng Mị Ma không biết là, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thế tại Nguyệt Ma một kích mạnh nhất bên trong may mắn thoát khỏi tại chết, ngoại trừ 10 thành hung thần ý cảnh bên ngoài, vượt xa linh quan cảnh cấp độ tinh thần lực đồng dạng phát huy tác dụng cực lớn. Chính là đem kiếm khí đánh vào chảo ảnh sơ hở bên trên, mới tạo thành tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Nếu không coi như hung thần ý cảnh đạt tới 10 thành, vậy không có khả năng đền bù giữa song phương chênh lệch thật lớn. Ta không tin Nguyệt Ma kinh hãi không hiểu, sắc mặt đỏ lên vô cùng, chính muốn lần nữa phát ra sát chiêu. Thời khắc mấu chốt, Lam Giã từ trên trời giáng xuống, trùng điệp một trưởng vô đến. Ma hầu lấy một địch bốn, rốt cục không kiên trì nổi. Ai dám thương thánh công tử? Ta muốn hắn chết không táng thân chi địa. Làm dã dâu tóc bay lên, quắc như sấm mùa xuân. Ai dám thương thánh công tử, chết không táng thân chi địa. Tất cả Lam Hoàng hai nhà cao thủ đều tại hét lớn, khí thế mười phần. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, chân chính chinh phục bọn họ. Đi theo dạng này thánh công tử, khôi phục ma đạo vinh quang có hy vọng. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.